Phì lũ đại náo dị giới. Chương 138, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan khoan đã, đồ bị ổi, ăn gian, bọn ta chưa võ hồn hiện, phì lũ mỡ bụng hộ thể, mở. Võ hồn hiện, băng thành vạn lý, mở. Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi đối phương không thèm chào hỏi câu nào đã tung trưởng về phía mình, không chút do dự cùng Dương Diễn kích hoạt kỹ năng phòng thủ và võ hồn của mình. Tuy lúc này cả hai đã tiến bộ rất nhiều so với lúc giao chiến tên tông sư tầng thứ nhất, nhưng nên biết rằng người vừa tung trưởng là một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 6, cho dù hắn chỉ tung cũ trưởng bình thường trong lúc nóng giận, uy lực chưa phát huy được 1/4 so với thực lực của hắn, nhưng cũng không phải hai tên chân nguyên có thể chống cự nổi. Quỳnh, quỳnh, dầm, dầm, crack, crack, crack, cả hai trực tiếp đánh bay tông thẳng vào hang đá ở phía sau, rơi cơ thể giống như khảm thẳng vào bề mặt vách đá vậy, máu từ trong miệng phun bắn ra, xương cốt tựa như muốn gãy vụn ra hết. Dương sư huynh, heo mập, Hạ Cơ kêu thét lên vì hoảng sợ và lo lắng, vội vã chạy tới bên vách đá kéo cơ thể cả hai ra. Võ hồn cấp 9, tên kim sư nói không sai, đúng là một thiên tài vạn năm hiếm gặp. Nhưng mà, ha ha ha, thiên tài cỡ nào đi nữa, hôm nay cũng phải chết dưới tay bổn tọa mà thôi. Tàn sát thiên tài, chỉ nghĩ qua thôi mà đã hưng phấn cả người rồi. Trong đôi mắt Phi Long lóe qua tia sáng ghen tức, nhìn chằm chằm vào Dương Diễn, đặc biệt là hành động lo lắng chăm sóc của Hạ Cơ đối với hắn, khiến Phi Long ngứa mắt vô cùng. Nhìn thấy đám thuộc hạ Phi Long đang hí hửng lao tới chuẩn bị tóm gọn cả nhóm, Dương Kiệt cắn răng nói. Mặt đá, tiến hành theo kế hoạch đi. Dương Diễn mang theo vẻ mặt nghiêm túc khẽ ngật đầu. Dương Kiệt từ dưới đất đứng dậy, đai lưng biến hình nắm chặt trong tay, đối diện đám nhân thú đang lao tới, cười lạnh nói. Mi Tam Nao, xem bố mày biểu diễn đây. Dòe, đai lưng biến hình ép vào vị trí đan điền, lập tức xuất hiện sợi dây lưng buộc chặt vào cơ thể Dương Kiệt, lóc xít trái xoài nắm chặt trên tay, ngón tay ấn mạnh vào công tác khởi động. Biến hình, Mango, Lock On, Mango Armor, Come On, Go, Go, Go. Chưa đầy 3 giây đồng hồ, phì lũ Mango đại nhân đã xuất hiện dưới ánh mắt ngơ ngác của Phi Long và đám thuộc hạ của hắn. Xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị, siêu nhân bịt mặt, phì lũ Mango đại nhân giáng lâm. Dương Kiệt vẫn với tư thế quen thuộc của mình, một tay chống eo, một tay chĩa chùy về phía đám Phi Long hùng hổ tuyên bố. Mango đại nhân, là cái thá gì thế này? Trên đầu nhóm Phi Long xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Xì, tưởng gì cũng chỉ có thực lực của một tông sư tầng thứ 3 thôi mà, một mình ta cũng đủ để lấy mạng hắn rồi. Các ngươi, đừng tranh giành với tao nha. Nhìn rõ khí thế từ trên người Dương Kiệt phát tán ra, đám thuộc hạ từ trong kinh ngạc chuyển thành khinh bỉ, một tên hùng hổ tuyên bố và bước thẳng về phía trước chuẩn bị lao vào xé xác đối phương ra. Tên ngu xuẩn hoàn toàn bị kiểm thức thuật của Dương Kiệt đánh lừa, thực lực của anh ta lúc này tuyệt đối là tông sư tầng thứ 5 mới đúng. Theo lý thuyết thì lúc này Dương Kiệt là một kẻ mạnh tông sư tầng thứ 5, nhưng tuyệt đối không thể phát huy hết thực lực của một tông sư tầng thứ 5 được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lúc này đối diện với một tông sư tầng thứ 5 chân chính, thậm chí không chống đỡ nổi người ta 10 chiêu đã bị đánh thành đầu heo rồi. Thậm chí tông sư tầng thứ 4 chân chính anh ta còn đánh không lại nữa là những người cắn thuốc hay sử dụng bí thuật nào đó để gia tăng cảnh giới của mình lên cảnh giới tông sư như thế này, chỉ được gọi là ngụy tông sư. Tông sư là gì? Là một đại năng đã có thể khai tông lập phái, sáng tạo ra tuyệt học riêng cho mình. Để làm được điều đó, họ cần phải trải qua vô vàn khó khăn trong tu luyện và quá trình lĩnh ngộ, tích lũy, thấu hiểu và hợp nhất tuyệt học cho bản thân. Và điều kiện để một chân nguyên đột phá thành tông sư, phải sở hữu một môn tuyệt học địa giới trở nên, ngoài ra còn phải kèm theo 10 môn tuyệt học huyền giới, lĩnh ngộ tới mức cực đỉnh, có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của các môn tuyệt học đó, nhắm mắt cũng có thể thi triển một cách dễ dàng mới đủ điều kiện để thăng cấp thành tông sư. Cả huyền thiên đại lục này, từ trước tới giờ chắc chỉ duy nhất mỗi mình Hoàng Dung không cần trải qua giai đoạn đó, chỉ cần phục dụng thần dược thần quả là lập tức đột phá tới cảnh giới tông sư. Vì khi được triệu hồi tới thế giới này, bản thân cô ta đã mang sẵn trên người tuyệt học thần giới, thánh giới và thiên giới, những môn tuyệt học đó đã trở thành bổn mệnh tuyệt học của cô ta, thì cần gì phải lĩnh ngộ hợp nhất nữa chứ? Một tông sư chân chính đột phá từ tu luyện, mỗi đòn đánh tung ra, đều có uy lực của một tuyệt học huyền giới trở lên, còn nếu sử dụng tuyệt học để tấn công, uy lực thi triển ra sẽ đáng sợ tới mức không dám tưởng tượng. Còn những tên cắn thuốc hay dựa vào bí pháp để đạt tới cảnh giới tông sư tuy có thực lực của một tông sư, nhưng lại không thể phát huy vũ khí đáng sợ nhất mà một tông sư sở hữu. Nên thông thường ngụy tông sư tầng thứ 5 đối diện với tông sư chân chính tầng thứ 5 chỉ tựa như một tông sư tầng thứ nhất đối diện với một tông sư tầng thứ 5 mà thôi. và Dương Kiệt lúc này cũng chỉ là một ngụy tông sư tầng thứ 5. Tất nhiên, Dương Kiệt là thế, đám nhân thú cũng không khá gì hơn, vì chúng cũng do phục dụng nhân thú quả mới đột phá được tới tông sư chứ không phải từ tu luyện. Ngay cả tên Phi Long cũng không ngoại lệ, ngu xuẩn, tất cả cùng nhào vào tóm gọn chúng. Phi Long có chút muốn mổ đầu đám thuộc hạ ngu xuẩn ra xem trong đầu chúng đang chứa cái gì. Rõ ràng mình đang lợi thế hơn người, hoàn toàn có thể tất cả cùng nhào vào tóm gọn đối phương một cách dễ dàng, dỗi hơi rách việc sao mà phải từng thằng khiêu chiến chi vậy. Vả lại, trong chiến đấu kỵ nhất là xem thường đối thủ. Tuy đối phương lúc này chỉ thể hiện thực lực của một tông sư tầng thứ 3, nhưng tuyệt đối không phải thế. Vì đã từng biết bao nhân thú tông sư tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 4 đã trở thành mồi ngon cho đối phương, còn dám ở đó xem thường khinh suất sao? Có thể trở thành thủ lĩnh cai trị một phương như Phi Long, tất nhiên là không bao giờ phạm sai lầm chết người vì tội khinh thường đối thủ khiến mình bỏ mạng rồi. Phi Long đã ra lệnh, đám thuộc hạ tất nhiên là không dám cãi lời rồi. Đồng loạt hùng hổ lao thẳng về phía Dương Kiệt, Dương Kiệt khẽ lóe qua tia sáng thất vọng sau lớp giáp sắt. Lẽ ra còn định che giấu thực lực của mình để dụ đám nhân thú một chọi một hoặc hai chọi một để giết dần chúng đi, ai ngờ kế hoạch bị phá sản bởi tên đầu nhọn mỏ nhọn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không sao, chẳng lẽ với thực lực tông sư tầng thứ 5 như mình lại đi sợ đám lẻ tẻ cao nhất chỉ tông sư tầng thứ 4 thôi sao? Mặt đá ả nhiều chuyện tránh ra, sát, đẩy lùi cả hai ra xa, Dương Kiện tựa như một tia chớp lao thẳng về phía trước. Bong, dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của đám nhân thú trực tiếp vung chùy quét bay một tên chạy ngay đầu tiên, nhưng nhanh chóng bị những tên còn lại vây chặt lại ở giữa. Nhìn thấy vô số vũ khí quyền cước ập thẳng vào mình, Dương Kiệt hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn lên cao né qua những đòn tấn công dày đặc của đám nhân thú tiếp đất ngay bên cạnh một tên. Xui xẻo, mà anh ta nhắm tới, thậm chí không cần quay người, cây chùy hình trái xoài trong tay vung lên bổ ngược về phía sau, bổ thẳng vào đầu tên. Xui xẻo, đó, bong, tên, xui xẻo, tội nghiệp hứng chọn cú bổ chùy ngàn cân vào đầu, đi theo số phận. Bi thảm, của tên nhân thú trước kia, đầu thụt thẳng vào trong cơ thể loạng choạng té ngã xuống đất toàn thân co giật liên hồi. Cái gì, sao có thể thế được, hắn không phải tông sư tầng thứ 3, mà là. Chưa đầy 5 giây đồng hồ giải quyết xong hai tên tông sư tầng thứ 3, cho dù là thằng khờ cũng nhận ra rằng thực lực của Dương Kiệt tuyệt đối không phải là tông sư tầng thứ 3 như vẻ bề ngoài rồi. Đặc biệt là tên nhân thú lúc nãy hùng hổ đòi một mình xé xác đối phương ra, lúc này đã sợ tới nỗi hai chân run rẩy. May quá, cũng may là đại nhân bảo cả nhóm lao vào, nếu như một mình ra tay với tên khốn đó, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ? Tên nhân thú tự cho mình, may mắn, nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Quả nhiên, tên khốn này tuyệt đối có thực lực của một tông sư tầng thứ 5. Trong đôi mắt Phi Long lóe qua tia sáng dị thường. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một tông sư tầng thứ 5 thôi mà vẫn không gây khó dễ gì với mình được cả. Tất nhiên, Phi Long không có ý định vội ra tay, còn định tiếp tục lợi dụng đám thuộc hạ thăm dò thực lực của Dương Kiệt để xem anh ta đã bung hết sức mình chưa. Sát, mặc dù bất ngờ trước thực lực của Dương Kiệt nhưng đám nhân thú không có ý định buông xuôi tiếp tục hùng hổ lao tới vây lấy đối phương và tấn công như vũ bão. Đùa à, bộ không thấy Phi Long đại nhân còn đang đứng ở phía xa quan chiến sao? Dám quay đầu bỏ chạy tuyệt đối không phải là bị giết thôi đâu. Tuyệt học thần thông, Man Ngưu Sung Đỉnh, tuyệt học thần thông, Kim Ưng Thiết Giáp Trảo, tuyệt học thần thông, Thiên Cầu Thôn Nhật, tuyệt học thần thông, Linh Xà Loạn Vũ Thuật. Năm tuyệt học thần thông của nhân thú thi triển ra, một con thần ngưu to bằng một chiếc xe tải hạng nhẹ, một con chim ưng toàn thân phủ đầy lông vũ vàng kim tựa như vàng miếng khảm đầy cơ thể, một con thiên cầu ba đầu sáu đuôi và hàng ngàn con rắn độc đủ loại màu sắc do đám nhân thú biến hóa mà thành ập thẳng vào đầu Dương Kiệt đang đứng ở vị trí trung tâm vòng vây. Để năm tên nhân thú đánh chúng vào người tuyệt đối không phải Dương Kiệt lúc này có thể chịu thấu nổi. Dùng tay nắm chặt cán kiếm trên đai lưng trẻ mạnh ba nhát, bề mặt lóc xít rực sáng dữ dội. Mango Slash, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay nắm chặt cán chùy, cơ thể xoay chuyển 360 độ tại chỗ liên hồi, vô số trái xoài dạng khí khổng lồ từ trên cơ thể Dương Kiệt phóng thích ra, bắn thẳng về phía đám nhân thú hóa thân thành quái thú đang hùng hổ lao tới. Quỳnh, đám nhân thú chưa kịp chạm vào người Dương Kiệt đã bị những trái xoài dạng khí bắn chúng vào người, có cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng đang phóng đi với vận tốc trên cả trăm cây số tông trực diện vào người, miệng gào lớn một tiếng đầy thảm thiết, cơ thể bị tông bay ra xa gần cả chục mét lại. Cẩn thận, heo mập coi chừng phía sau. Quỳnh, á, Dương Kiệt còn chưa kịp vui mừng đi đánh bay đám nhân thú và định tiếp tung đòn kết liễu, dưới tiếp gào thét nhắc nhở của Dương Diễn và Hạ Cơ trực tiếp hứng chọn đòn đánh lén của Phi Long, phần lưng bộ giáp lập tức xuất hiện vết nứt chi chít đáng sợ. Cơ thể theo tư thế chó vồ cất ngã úp mặt trên mặt đất. Đê tiện, bỉ ổi, dưới tiếng gào thét đầy căm phẫn của Hạ Cơ, Phi Long mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười từ từ bước thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn chưa thể đứng dậy sau khi chúng đòn đánh lén lúc nãy. Cách chương.